Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 88, đám đạo sư tiểu tâm tư. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh rời đi đình viện, hướng về ở vào lầu dạy học bên cạnh sân huấn luyện đi đến. 9 giờ sáng, bắt đầu phân phối những học sinh mới học viện cùng đạo sư. Địa điểm tập hợp ngay tại nhiều chức năng sân huấn luyện. Đối với những học sinh mới tới nói, cả hai tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nguyên Linh học phủ địa vực rộng lớn, cách mỗi vài dặm thì có một cái sân huấn luyện, thuận tiện các học viên huấn luyện. Trong đó diện tích lớn nhất, công năng lớn nhất toàn sân huấn luyện, phải kể tới lầu dạy học bên cạnh nhiều chức năng sân huấn luyện. Đang huấn luyện chàng lối vào, Lý Trường Sinh bị một tên thanh niên đạo sư ngăn lại. Ra hiệu Lý Trường Sinh đưa ra học viên lệnh. A, ba loại tốt nhất. Khi thấy học viên khiến phía trên tin tức lúc, thanh niên đạo sư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Tại trả lại lệnh bài quá trình bên trong, thanh niên đạo sư thấp giọng nói ra, nhìn đến cái kia tòa đài cao không có. Vị trí của ngươi là ở chỗ này. Đúng, ta là năm nay nhận chức chiến đấu học viện đạo sư từ nguyên. Tuy nhiên tại năng lực phía trên có lẽ không bằng những cái kia thâm niên đạo sư. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Những thứ này thâm niên đạo sư thủ hạ đều có không ít học viên. Rất khó lại phân ra tinh lực dạy bảo tân sinh. Cho nên, dù là ngươi lựa chọn thâm niên đạo sư, cũng rất có thể sẽ được an bài cho đệ tử cấp cao thay dạy bảo. Ta cùng bọn hắn khác biệt. Ta thủ hạ còn không có học viên. Chỉ cần ngươi chọn ta làm đạo sư, ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực dạy bảo ngươi thành tài. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Nguyên đạo sư, vô cùng cảm tạ ngươi đối ta coi trọng. Bất quá việc này lớn, ta nhất định phải thận trọng cân nhắc mới được. Lý Trường Sinh không phải đần độn, tự nhiên không có khả năng hiện tại thì làm ra quyết định. Cái này giống đi chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng. Hắn muốn trước cẩn thận lựa nhặt một phen, sau cùng lại làm ra lựa chọn. Đương nhiên, Từ Nguyên đạo sư nói cũng không phải không có lý. Tuy nhiên tân nhân đạo sư thiếu hụt hết sức rõ ràng. Thực lực chênh lệch, tư nguyên thiếu, nhân mạch thiếu, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú. Nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng. Tựa như trước mặt hắn Từ Nguyên đạo sư, hắn thủ hạ còn không có học viên. Chỉ cần đối ngươi biểu hiện đủ rất coi trọng, rất lớn trình độ có thể để bù đắp những phương diện này thiếu thốn. Cùng những học viên kia đông đảo nhưng lại khinh thị tân sinh thâm niên đạo sư so sánh, tựa hồ càng có lợi hơn. Tại không thiếu thâm niên đạo sư xem ra, tân sinh hoàn toàn là nhỏ yếu đại danh từ, tự nhiên rất khó chiếm được bọn họ coi trọng. Chỉ là, cái này không có nghĩa là tất cả thâm niên đạo sư đều không coi trọng tân sinh. Bất quá, Lý Trường Sinh ngoài miệng nói cân nhắc, nhưng cũng không có đem Từ Nguyên thêm vào lựa chọn của hắn hàng ngũ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này cùng Từ Nguyên cảnh giới có quan hệ. Theo Từ Nguyên đừng ở ngực nghề nghiệp huy chương đến xem. Hắn là một tên tam giai ngự yêu sư. Tại nhiều đạo sư bên trong, tuyệt đối là thực sự hạng chót. Muốn đảm nhiệm Nguyên Linh học phủ đạo sư, tam giai ngự yêu sư là cơ bản nhất điều kiện. Tại Lý Trường Sinh xem ra, tân nhân đạo sư nhiều như vậy, trong đó rất có thể có cấp 4 ngự yêu sư tồn tại. Nếu quả thật muốn lựa chọn tân nhân lời của đạo sư, lấy hắn ba loại tốt nhất khảo hạch thành tích, hoàn toàn có thể lựa chọn điều kiện tốt hơn tân nhân đạo sư. Lý Trường Sinh tình thương rất cao, tự nhiên không có hướng Từ Nguyên thổ lộ tình hình thực tế ý nghĩ. Bởi vì dạng này rất dễ dàng đắc tội với người. Vừa mới đi vào sân huấn luyện, Lý Trường Sinh thì có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhiều chức năng sân huấn luyện cho hắn cảm giác đầu tiên. Cái kia chính là lớn. Rất lớn. Phi thường lớn. Chỉ từ diện tích đến xem, tối thiểu cũng có hơn 10 dặm phương viên. Đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách, thì có một gian trồng chất các loại huấn luyện thiết bị phòng nhỏ. Thuận tiện các học viên đề cao yêu sủng thực lực. Mặt khác, tại sân huấn luyện trung tâm khu vực, còn đứng sừng sững lấy một tòa huấn luyện hiệu quả càng tốt thu phí sân huấn luyện. Đáng tiếc chỉ có trả tiền mới có thể tiến nhập. Lần theo Từ Nguyên đạo sư chỉ thị, rất nhanh Lý Trường Sinh tìm được đài cao. Đây là một tòa cao 3 mét cầu thang đá, nhưng diện tích của nó không nhỏ, đủ để dung nạp mấy trăm người. Tốt a, Nguyên Linh học phủ cho Lý Trường Sinh cảm giác tựa như thân ở cự nhân quốc độ đồng dạng. Cơ hồ tất cả kiến trúc đều rất lớn. Tại đài cao lối vào, mấy vị đạo sư một bên kiểm tra những học sinh mới lệnh bài, một bên xì xào bàn tán. Bọn họ nghị luận tiêu điểm, tự nhiên là cái kia một nắm xuất sắc nhất tân sinh. Nhất là nhị phẩm tân sinh. Bất quá, cùng nhìn cửa lớn Từ Nguyên đạo sư khác biệt. Những đạo sư này khí thế mạnh hơn, đều có tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm tu vi. Đến mức lục phẩm, Nguyên Linh học phủ cũng chỉ có mấy vị. Đồng thời toàn bộ đều là cao tầng. Tự nhiên không có khả năng sớm xuất hiện. Ba loại tốt nhất. Một tên nữ tính đạo sư nhìn lấy Lý Trường Sinh học viên lệnh bài, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nguyên Linh học phủ trên trăm năm lịch sử, thu hoạch được ba loại tốt nhất thí sinh cũng thì mấy cái như vậy. Đồng thời bọn họ đều không ngoại lệ đều trở thành cường giả. Nữ tính đạo sư tiếng kinh hô hấp dẫn còn lại đạo sư chú ý lực. Bọn họ ào ào hướng về nhìn bên này đến. Nếu như không phải còn muốn duy trì trật tự, chỉ sợ sớm đã xông tới. Mặc dù như thế, bọn họ cũng nhớ kỹ Lý Trường Sinh dung mạo. Lý Trường Sinh, ta là chế khí sư học viện Vương Tư Viện. Chấm ngoặc kép, cùng Từ Nguyên đạo sư không có sai biệt. Vương Tư Viện ba lạp nói một đống, chủ yếu giới thiệu ưu thế của mình. Tỷ như nàng là thâm niên đạo sư, thủ hạ học viên cũng không nhiều. Chỉ cần trở thành Lý Trường Sinh đạo sư, nhất định cho đầy đủ coi trọng. Tân sinh lựa chọn đạo sư, đây là Nguyên Linh học phủ quy củ. Đạo sư không thể ép buộc tân sinh. Nếu không chỉ cần qua thẩm tra, học phủ thì sẽ dành cho nghiêm trị. Đương nhiên, đạo sư cũng có quyền cự tuyệt. Đối với ưu tú tân sinh, rất nhiều thâm niên đạo sư đều biểu hiện tương đối sốt ruột. Bọn họ chướng mắt tân sinh thực lực, nhưng lại coi trọng tiềm lực của bọn hắn. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai thì sẽ dành cho bọn họ nhất định phản hồi. Thậm chí thành vì bọn họ người trọng yếu mạch cùng giúp đỡ. Cái này cũng cùng học phủ thưởng phạt chế độ có quan hệ. Mỗi bồi dưỡng được một tên học viên ưu tú, đạo sư liền sẽ thu hoạch được phần thưởng nhất định. Mà nếu như tại trong vòng thời gian quy định không có bồi dưỡng được học viên ưu tú, thì sẽ gặp phải trừng phạt, thậm chí rời chức cũng có thể. Nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng lưng, một tên đạo sư tròng mắt vòng vo một chút, ra vẻ khinh miệt cười nói. Tuy nhiên hắn cầm ba loại tốt nhất, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, hắn vẫn là một tên cấp một ngự yêu sư. Vị đạo sư này không có khinh thị Lý Trường Sinh ý nghĩ, chủ yếu là muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Im miệng đi ngươi. Tại chỗ không có người nào là đần độn. Liền mấy vị kia cấp 2 tân sinh đều không có thu hoạch được ba loại tốt nhất, mà hắn lại lấy được. Điều này nói rõ cái gì? Mọi người lòng dạ biết rõ, không cần thiết đùa nghịch loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Bị người ở trước mặt phản bác, nói chuyện lúc trước đạo sư không có cảm thấy khó chịu. Tại nhún vai về sau, lấy một bộ bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, liền biết không lừa được các ngươi. Bất quá, loại này hạt giống tốt chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta. Ấy, lấy cái kia mấy lão già bản tính, những thứ này hạt giống tốt chỉ sợ đều chọn bọn họ, còn lại mới có thể đến phiên chúng ta. Không có cách, tài nghệ không bằng người. Một tên đạo sư thở dài một tiếng. Hàng năm chỉ cần tân sinh nhập học, đại bộ phận hạt giống tốt đều chọn cái kia mấy lão già. Tại đám đạo sư nói chuyện với nhau thời điểm, Lý Trường Sinh đi vào đài cao, một chút xem nhìn một cái, đã tìm được Lý Nhuận Phong ba người bóng người. Tại Nguyên Linh học phủ, Lý Thị Tứ Kiệt tự nhiên muốn báo đoàn sưởi ấm, nhất trí đối ngoại, giảm bớt bị người nhằm vào khả năng. Lý Trường Sinh đi tới, khi nhìn đến Lý Tĩnh Di thời điểm, không khỏi tò mò hỏi. Đúng rồi, Tĩnh Di, nữ sinh các ngươi là an bài thế nào túc xá? Là đồng tính sống chung một phòng vẫn là nam nữ hỗn hợp? Cũng không trách Lý Trường Sinh hiếu kỳ. Nếu như là phòng một người ở còn nói được. Nhưng Lý Tĩnh Di là phòng hai người. Tính chất phía trên rõ ràng không giống nhau. Hết lần này tới lần khác tân sinh túc xá là căn cứ khảo hạch thành tích tiến hành an bài. Điều này đại biểu lấy nữ tính thí sinh có cùng nam tính thí sinh hỗn hợp khả năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.